hoa viên trung tâm, có một cái. Trong hồ, có một giác tròi nghỉ mát. Mùa hè, ở trong hồ trồng hơn mấy gốc cây hoa sen, ngồi ở trong đình thưởng thức trà đọc sách. Không còn gì tốt hơn. Tây Dương đem đình chung quanh cảnh vật chỉ điểm cho anh cả xem. Thấy Tây Viễn mỉm cười gật đầu. Biết đây là hài lòng, đã biết thứ lo liệu sự hợp anh cả tâm ý. Một đường bun ba, Tây Viễn chính là thô sơ giản lược nhìn xem, liền phân phó mấy đứa em bao nhiêu ăn một ít đồ vật, trở về phòng nghỉ ngơi. Chính hắn cũng thế, ngồi hơn 10 ngày xe ngựa, sóc này đến sóc này đi, cả người xương cốt đều điên đau, nằm xuống, ở trên giường lật ra hai cái thân, vốn nghĩ đến yên tĩnh ngẫm lại trong nhà vệ thành, kết quả, ánh mắt hợp lại, vừa cảm giác ngủ thẳng ngày hôm sau ánh mặt trời phát sáng mạnh. Nghỉ ngơi hai ngày, Tây Viễn bắt đầu mang theo Tây Dũng đi Diệp Tiên Sinh mấy vị lão hữu ra bái phỏng. 4. Tây Dương đến đây sau khi đã muốn đưa cho bái thiếp, hơn nữa đến nhà đến thăm qua. Có điều Tây Viễn hiện giờ trang nghiêm là nhà họ Tây tộc trưởng, to yến quốc dù sao hay là gia tộc xã hội, dòng họ lực lượng không thể nhỏ dò xét. Gia tộc đệ tử, có không thủ đến gia tộc coi trọng, trực tiếp ảnh hưởng này ở trong xã hội địa vị. Cho nên Tây Viễn làm nhà họ Tây tộc trưởng, làm Tây người giám hộ huynh, tự mình dẫn tiếp, đầy đủ biểu hiện trong nhà đối Tây Dũng coi trọng. Kia mấy vị danh sư đại nho, tuy nhìn thấy Diệp Tiên Sinh tình cảm, tiếp nhận rồi nhà họ Tây đình để bái phỏng, kỳ thật, trong lòng vẫn chưa đem bọn họ làm một sự việc. Bắc không tài tử, đây là to yến quốc trên triều đình, đối Bắc đất người thống nhất cái nhìn. Dù bao năm qua khoa cử trong cuộc thi, đủ đến từ Bắc, thi đậu tiến sĩ học sinh, nhưng lại phần lớn mới có thể thường thường, không có gì làm, cũng không có cái gì kinh người tài hoa. Vốn nha, Bắc hoang dã, mọi người cuộc sống nghèo khó, biết chữ đều thiếu, cho dù nhà giàu đệ tử, kiến thức cũng có hạn, làm sao như Giang Nam Trung Nguyên vùng, thế gia tập hợp, mệt tam thế ngũ người đời chi của cải thi thư. Trở thành thư hương thế gia, bồi dưỡng được tới đệ tử, từ nhỏ thủ thi thư tiêm nhiễm, mới học, cách nói năng, kiến thức, cùng phi phàm, nhân vật tao nhã, tự mình đủ phong lưu. Bắc đất học sinh, cùng những người này vừa so sánh với, bản nhân mà bắt đầu tự biết xấu hổ, cảm thấy có văn nê chi kém. Chính mình đối với chính mình đều không có lòng tin, người khác đương nhiên cũng không thể xem trọng đi nơi nào. Cho nên Bắc không tài tử là to yến quốc mọi người chung nhận thức. Diệp Tiên Sinh mấy vị bạn tốt cũng là ôm ý nghĩ như vậy tiếp kiến Diệp thị đệ tử. Huống chi Diệp Tiên Sinh ở trong tín thư đối Tây Trường Phi cũng không một tia khen ngợi ý. Mọi người nói lý ra chính là nghĩ đến bình thường đệ tử đến kinh sư dự thi, Diệp Tiên Sinh cũng có điều giáo viên và học sinh tình cảm, không thể không cho tiến cử. Người trước Tây lão tam nhà ta, Tây Dương tiếp, chính là dẫn theo đó lễ vật, vội nói mấy câu mà thôi, có điều từ giữa vẫn có thể nhìn ra, thanh niên nhân này cử chỉ hữu lễ, ung dung ổn trọng, phía Bắc đất người tiêu chuẩn đến cân nhắc, đã thuộc loại thượng thừa, chẳng qua nha, mấy vị tiên sinh đều là học vấn mọi người, coi trọng đương nhiên không phải này đó. Cho đến Tây Viễn mang theo Tây Dũng Tây Trường Phi đến nhà, một phen lời nói xuống dưới, mọi người đối nhà họ Tây đình để cái nhìn sôi nổi đổi mới. Đầu tiên, liền Tây Viễn bản nhân mà nói, từng giúp đỡ Diệp tiên sinh theo thư lập nói, tiên sinh đại yến cổ kim phục sức thi lời nói đầu chung, từng đặc biệt đề cập qua, này thư có thể thành, nhiều lại mấy vị đệ tử hiệp trợ, trong đó đệ nhất vị chính là Tây Trường Quan. Hơn nữa, Diệp tiên sinh còn ý đặc biệt nói ra một số, vân, Tây Trường Quan tài hoa học thức không cho đương thời tuổi trẻ tài tử, nhưng không có công danh lòng của, đạm bạc sự yên lặng, chính mình tuy là này sư, lại không sai từ trên người được lợi rất nhiều. Có thể được Diệp tiên sinh một tiếng tán thưởng đều không dễ dàng, huống chi như thế tôn sùng, cho nên, đọc qua quyển sách này người, đều rất tò mò Tây Trường Quan rốt cuộc là như thế nào một vị nhân vật. Hiện giờ, Tây Viễn hướng một ít đứng, tuy chỉ là lớp giữa tướng mạo, nhưng giơ tay nhấc chân, ung dung nho nhã, không kiêu không nóng nảy, cùng với đem đàm như tắm gió xuân, quên mất bình thường. mà tới tham gia kỳ thi mùa xuân giải nguyên Tây Dũng Tây Trường Bay, đàm luận lên học vấn, bản lĩnh vững chắc, có lối suy nghĩ nhanh nhẹn, kinh tài diễm diễm. Không hổ là Diệp tiên sinh cao đồ, mấy vị lão hữu lúc này mới kịp phản ứng. Diệp tiên sinh ở Bắc 20 mấy năm, trước kia luôn ngủ đông, đến nay mới giới thiệu đệ tử nhập kinh tiếp. Làm sao là bởi vì giáo viên và học sinh chi nghị, không thể không giới thiệu một phần. Đây rõ ràng là tiên sinh môn sinh đắc ý, theo chân bọn họ khoe khoang đến đây, khoe khoang chính mình thu đệ tử tốt. Sang năm kỳ thi mùa xuân, hoàng trên bảng, tất có Tây Trường Phi tên. Cùng hai anh em nhà họ Tây đem đàm sau khi, đây là mấy vị tiên sinh chung nhận thức, mà Tây Viễn mang theo Tây Dũng tướng nên tiếp mấy vị tiếp xong, mà bắt đầu dẫn mấy đứa em ở kinh thành chơi mở. Cái gì rất dịch thanh ba, hành lang cầu nắng chiều, trương đài cây rừng trùng điệp xanh mướt, chỉ cần có thể hiểu biết đến thật là tốt cảnh sắc, đều thưởng thức một lần. Cái gì sơn bát chân hải bát chân, tổ yến gà ti, rượu đôn giò, cùng với các loại món ăn bình dân, đậu phụ hoàng, chỉ bạc cuốn, ngải hang ổ, cho vay nặng lãi trẻ vân vân, chỉ cần có thể tìm được, đều ăn một lần. Trong lúc, lại ứng Tôn Diệp Chi mời, đến Hán Sơn Trang chơi thống khoái. Tây Viễn như vậy bỏ được tiêu tiền phá sản, ngay cả trong nhà mấy đứa em đều cảm thấy kinh ngạc. Hán ca đây là động điên cuồng như vậy. Có điều Tây Viễn làm như vậy công hiệu, những người khác nơi đó, chính là dài quá cái kiến thức. Ở Tây Dũng nơi này, hiệu quả lại cực kỳ rõ rệt. Tây Dũng bởi vì cần tham gia khoa cử, cho nên khó tránh cần kết giao một chút các nơi đồng khoa học sinh, cho nhau đàm luận thi thư, nói một chút học vấn. Như thế, đàm luận xong, dạy học chấm dứt, mọi người muốn phong nhã một phen, hoặc là tìm cái lịch sử tao nhã địa phương vui chơi giải trí, hoặc là tìm cái phong cảnh tuyệt đẹp chỗ, ngâm thi tác đối. Vốn, này kinh thành đệ tử cũng tốt, địa phương khác tới học sinh cũng tốt, đều có chút không nhìn chúng Bắc đất mấy vị học sinh. Những người khác chưa từng gặp qua này trường hợp, khó tránh sợ hãi rụt rè, chỉ có Tây Dũng bất đồng, những người anh cả này đều dẫn bọn họ mấy anh em trước đó nếm qua chơi đùa, vừa mới bắt đầu kiến thức, khó tránh kinh ngạc, có điều kiến thức qua, lại đến, là có thể bình tĩnh ung dung. Vốn muốn nhìn Tây Dũng náo nhiệt những người đó, vừa nhìn, người ta hoàn toàn, từ đầu, luôn là gợn sóng không sợ hãi, chân chính đàm luận, Tây Dũng biết đến so với bọn họ còn nhiều, mỗi loại thực vật đích danh xưng, thực hiện, như thế nào nhấm nháp mới có thể tạp sao ra mùi vị, nhất nhất nói tới. Thưởng thức cảnh đẹp, phẩm chất tích là lúc, Tây Trường Phi cũng là đối thi công thời gian, thi công nguyên do, các loại tương quan tin đồn thú vị truyền thuyết, cổ nhân lưu lại thi từ ca phú, hạ bút thành văn, nói trắng ra là, này đọc sách đệ tử, cũng không phải mỗi cái gia đình hào phú, muốn như thế nào sống phóng túng liền như thế nào sống phóng túng. Hiện giờ, thực tích cực, thế nhưng không bằng Bắc đất Tây Dũng, những người này vốn là kinh ngạc, ngược lại bắt đầu cẩn thận xem kỹ, phát hiện Tây Dũng mặc dù là người điệu thấp, không trương dương, chính là giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều có nhất phái khí độ, ăn mặc đều không phải là cẩm y hoa phục, nhỏ xem dưới, mới giật mình. Kia quần áo bộ dạng, vải dệt, đều không phải bình thường nhị giống như thật là tốt. Đây là, tài hoa cùng tài vận cùng không ngoài lộ người, mọi người không thể không bắt đầu kêu chính tự mình nông cạn ý kiến, thừa nhận ở Tây Dũng nơi này nhìn sai rồi. Hơn nữa, Tây Dũng nói một ngụm hảo quan thoại, nghe không ra một tia bắc khẩu âm. Phải biết rằng, quan thoại cũng không phải là mỗi người sẽ giảng. Đó là người kinh thành độc quyền, cho dù này ở kinh thành chờ đợi rất nhiều năm, quan ở địa vị cao người, vẫn đang thường thường mang theo điều tự quê nhà khẩu âm, có thể nói quan thoại. Thân mình liền là một loại thân phận tượng trưng. Kỳ thật, to yến quốc quan thoại cùng tiếng phổ thông không sai biệt lắm, Tây Viễn từ nhỏ sẽ dạy mấy đứa em nói vậy, mấy đứa Tây Vi đã sớm nghe nhiều nên thuộc. Tới kinh thành, có ý thức sửa chữa hạ xuống, đã nói vô cùng lưu loát nói. Ngay cả lão Yến Kinh mọi người nghe không ra khác biệt, đem bọn họ cho rằng sinh trưởng ở địa phương. yên kinh người. Bình thường du ngoạn đi lang thang, lấn chuyện phát sinh chuyện một chút không có phát sinh ở anh em mấy trên người. Cho nên dựa vào một ngụm quan thoại, mấy anh em đều có thể ở kinh thành hỗn đến như cá gặp nước. Như thế, những người khác Phương thiệt tình thuyết phục, còn thật sự cùng Tây Dũng lấy bạn thân phận kết giao. Hơn nữa nói lý gia đoán, Tây thị gia tộc, có lẽ không hề giống bọn họ trong miệng đã nói, chính là bác bình thường vừa làm ruộng vừa đi học nhà. Bởi vì, nghe nói, Tây Dũng mấy vị khác huynh trưởng, cũng mỗi cái nhân trung long phượng, cử chỉ không tầm thường, không giống bình thường Hàn Vi đệ tử. Mọi người trong lòng như thế nào đoán, mấy anh em nhà họ Tây cũng không để ý tới. Tây Viễn làm như vậy, nhưng cũng chỉ là vì để cho mấy đứa em thật nhiều kiến thức hơn, sức chống cự liền mạnh, đối mặt kinh thành phồn hoa xa xỉ, có thể lấy tâm bình tĩnh mà đối đãi, mới sẽ không bị giáp tâm bất lương người dụ dỗ, trở thành lòng tham không đủ hạng người, càng lún càng sâu. Mục đích của hắn, trên căn bản là đạt được, kỳ thật, hắn không làm như vậy, hắn mấy đứa em, hẳn là cũng sẽ không bị trên đời phồn hoa hưởng thụ mê mắt. Bởi vì, theo lúc nhỏ lên, Tây Viễn liền đang không ngừng dẫn bọn họ tăng trưởng kiến thức, nhãn giới đã sớm bị mở ra, nhận tân sự vật tân tin tức so sánh mau, đã muốn thấy kinh không sợ hãi. Hắn như bây giờ làm, chẳng qua nhiều hơn nữa thêm một tầng bảo hiểm thôi. Có điều Tây Viễn cho mấy anh em hà cái nghiêm lệnh, cùng người lui tới có thể tùy ý, hợp hơn kết giao, không hợp người tôn kính mà không thể gần gũi, nhưng, mặc kệ cùng, nhiều thân mật, đều không cho nói trong nhà anh hai vệ thành cánh tay đã tốt hơn thất thất bát bát, cũng không chuẩn đề trong nhà thất đệ, y thuật cao siêu. Nói trắng ra là, Tây Viễn hay là lo lắng vệ thành bị dùng lại, rời nhà đi lý, đồng thời cũng không muốn tiểu lão thất rời nhà đi lý bảo hộ, tiến vào này rối ren phức tạp thế đạo. Tây Dương mấy đứa Tây Vi, cẩn tuân anh cả dặn dò, bên ngoài mặc kệ cùng, đàm luận, nửa điểm khẩu phong không chịu lộ. Mà bị nghiêm khắc hàn đàm luận tiểu lão thất trường sóc, ngoài cùng anh cả ba ngày một ít chơi, năm ngày nhất to chơi, thời gian còn lại, do Lý Nguyên cùng, hoặc là đi kinh thành dược đường lẻn học nghệ, hoặc là đi phố lớn ngõ nhỏ, chung quanh vơ vét sách thuốc phương thuốc cổ truyền, bề bộn đắc ý cái kia bất diệt nhạc hồ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 171. Khắp cái mấy anh em Tây Viễn ở kinh thành ngủ ở hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất, trong nhà, vệ thành chính là u oán cực kỳ, kia tình hình, so với Tây Dũng mới vừa thành thân không lâu tiểu tức phụ, Diệp tiên sinh cháu gái tím tuyền, còn giống cái chàng đi xa, một mình trong phòng khuê trung oán phụ, cần nhiều, oán có bao nhiêu, oán, Tây Viễn bên này còn chưa tới kinh thành đâu, vệ thành tín liền một phong tiếp theo một phong đuổi đi theo. Ban đầu, trong thư đầy giấy tố nói mình mỗi sáng sớm, không, dặn dò thêm y, buổi tối trở lại phòng, ổ chăn một mảnh lạnh như băng, trong sân hoa cỏ sớm tan mất, trong xương phòng lạnh oa lạnh táo, ánh trăng nhập hộ, chỉ có thể một mình nâng chén than thở, bắc phong gào thét, chỉ có thể một người lặng lặng nghe, không, hỏi han ân cần, không, vừa nói vừa cười làm bạn, tóm lại, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Thấy Tây Viễn không nhịn được lòng chua xót, thiếu chút nữa không có điều xe quay lại. Tây Vi vụng trộm nhìn thấy, ám sẩn anh hai dùng là một tay khổ nhục kế. Vì thế tiểu mấy anh em hợp lại kế, mỗi người cầm bút, một nhà một đoạn, nói hết anh em mấy ở anh cả dưới sự dẫn dắt, thưởng lần kinh thành phồn hoa, ăn lần kinh thành mỹ thực, nhân gian chuyện vui, không gì hơn cái này. Từ từ, cũng đầy đủ biểu đạt ra, chúng ta đã vui quên trở về, nhất định sẽ chờ tiểu dũng kỳ thi mùa xuân thi xong, mới có thể trở về nhà. Anh hai ở trong nhà nhất định phải thượng biếu thật dài vai lứa, hạ chăm nom tốt con cháu, chúng ta trong lòng cảm kích anh hai vô tư kính dâng, thì sẽ mua lễ vật, đáp tạ anh hai thay anh em phân ưu một mảnh hết sức chân thành lòng của vân vân. Ai u, thu được tín sau khi... đem vệ thành cấp ấm ức. Sau đó, không biết chính mình nhiều đáng thương, cải biến sách lược, bắt đầu viết mấy đứa bé đối to cha bao nhiêu tưởng niệm. Tỷ như, vệ Lê thích ăn quả cam,

thêm đi vào điểm của mình lặng lẽ nói, tới dỗ dành an ủi vệ thành viên này chịu đủ tàn phá tâm linh. Tây Viễn không biết cái khác, chính là đem tổ tiên biết đích ca khúc ca từ, chọn bên trong có tưởng niệm. Nghĩ tới ngươi, Tịch Thu thượng một lượng thủ, ân, hắn là mượn hạ xuống, đây không phải hắn lời muốn nói, hắn chỉ là muốn an ủi vệ thành mà thôi. Hắn một chút cũng không muốn thừa nhận, mình làm như vậy, là muốn vệ thành muốn không được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 172, lo âu vệ thành cùng mấy đứa em cho nhau khắp cái. Khắp cái kia cái bất diệt nhạc hồ. Ngươi đừng nói, cứ như vậy, thật đúng là đem phân biệt lưỡng địa cô đơn tịch mịch ý hòa tan không giả thiếu. Trong mỗi ngày tịnh cân nhắc lên sao có thể khắp thắng mấy người kia. Như thế, mãi cho đến năm mới. Năm mới đệ một phong thơ, vệ thành đem trong nhà ăn Tết khi tình hình thực tế cảnh viết cái kia cái náo nhiệt, thổi phồng cái kia cái ba hoa chích chòe. Thật giống như mấy anh em nhà họ Tây không có ở thôn hoa sen cuộc sống qua dường như. Anh ơi, anh xem anh hai của ta đắc sắt. Tây Vi biên đọc vệ thành tín, biên bĩu môi biểu đạt cách nhìn của mình. Vậy còn khó mà nói, mấy người các ngươi tiếp tục đắc sắt trở về thôi. Tây Viễn cười trả lời, được, đây chính là ngươi nói, ta phải đem chúng ta ăn Tết thời điểm động đùa, đều cho anh hai kể lại giảng xuống. Điểm tựa nói một chút tôn anh cả động mang bọn ta đùa, còn có lần trước hắn mời chúng ta đi quán rượu ăn cơm, cái kia phú gia công tử động với ngươi lôi kéo làm quen. Tây Vi cười hì hì cùng Tây Viễn pha trò, hơi có một tia giảo hoạt hương vị. Tôn Diệp cũng cố gắng đậu, năm nay ăn Tết, bởi vì mấy anh em nhà họ Tây ở, hắn cũng không còn quay về Ngạn Tuy. Trong lúc ngoài chạy nhà họ Tây cọ bữa cơm đoàn viên cọ nguyên tiêu, còn mời lại anh em mấy. Có hắn tham dự, Tây Viễn mấy cuộc sống càng thêm muôn màu muôn vẻ. Tôn Diệp thân mình là một mê sẽ đùa, lại ở kinh thành đợi đã nhiều năm, đối trong kinh thành các đại sống phóng túng nơi rõ như lòng bàn tay, mang theo bọn họ rất là chơi thống khoái. Tây Viễn cũng không có câu lên mấy đứa em, dẫn bọn họ đi ra vốn là vì tăng trưởng kiến thức. Có điều trước đó cùng Tôn Diệp thuyết minh, Tây Vi cùng Tây Dũng là có công danh trong người người, triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm cử tử đi địa phương, ngàn vạn lần không thể dẫn bọn họ đi. Tôn Diệp là một thông thấu, đương nhiên biết nặng nhẹ, dù thế, mấy anh em nhà họ Tây khi hắn dưới sự dẫn dắt, theo ăn Tết chơi đùa 15, sững sờ là không có một ngày nhàn rỗi, ngay cả chuẩn bị phụ lục Tiểu Dũng, đều chính mình cho mình thả mấy ngày già, đi theo chơi vài lần. Lại nói tiếp, cái kia nhà giàu tử, nhưng thật ra là tháng riêng 15 ngắm hoa đèn, Tôn Diệp ở một cái quán rượu bao hết cái vị trí gần cửa sổ, mấy người vừa bằng cửa sổ ngắm đèn, vừa uống rượu thưởng thức trà thì kết quả, đụng phải việc làm ăn lui tới khi nhận thức nhà giàu đệ tử. Lại đây hàn huyên một trận, người kia là một từ trước đến nay chín, tự động cùng bọn họ hợp lại bàn ngồi vào tới cùng nhau. Người làm ăn nha, hòa khí sinh tài, mọi người liền cùng nhau hàn huyên. Trong lúc, không biết cái kia nhà giàu đệ tử động muốn, dù sao không có chuyện gì tổng cùng Tây Viễn đáp lời, ngay cả ít nhất trường sóc đều nhìn ra hắn đang cùng anh cả lôi kéo làm quen. Cần là trước kia, Tây Viễn có thể sẽ không nghĩ nhiều như vậy, từ theo vệ thành, ở mặt này không khỏi ở lâu ý một ít, cho nên, cũng nhìn ra một ít manh mối. Phỏng chừng người này là một nam nữ không ký huân tố dai nghi tay ăn chơi, không khỏi sinh thêm sự cố. Tây Viễn rất là nắm chắc đúng mực, mỗi lần ngôn ngữ đi lên hướng, tận lực đúng mức. Có điều phỏng chừng cái kia nhà giàu tử xem Tây Viễn cùng mấy đứa em cách nói năng bất phàm, hiểu không rõ nội tình, lại có Tôn Diệp mặt này ở, cho nên cũng chưa từng có cái gì nói năng tùy tiện đích biểu hiện. Tôn Diệp là một cáo già, nhìn ra đó manh mối, lại bất động thanh sắc, về sau tìm cái cớ, mang theo nhà họ Tây anh em mấy đi bơi đèn hà, cùng với người kia ra đi. Kỳ thật, nghĩ lại muốn cũng không có gì, Tây Vi nhắc tới này, chẳng qua là với anh mình hay nói giỡn thôi, thật muốn đem này làm cái sự viết hồi âm trở về, phỏng chừng vệ thành cùng ngày phải ngồi không yên. Ngươi này thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Tây Viễn cầm vệ thành viết tới thư vỗ Tây Vi bả vai xuống. Đó là, anh à, anh nói ta muốn thật như vậy viết, anh hai có phải hay không thấy điều ngủ không ngon, lập tức cả người mạo hiểm đố kỵ hướng kinh thành đuổi. Tây Vi hít mắt ôm lấy khóe miệng, tưởng tượng thấy vệ thành phản ứng. Nếu không, ngươi thử xem, Tây Viễn nói, trong mắt vẻ mặt rất ý vị thâm trường, ở Tây Vi xem ra, tràn đầy đều là uy hiếp. Ta nào dám nột, ngươi còn không đem ta cấp ăn sao? Tây Vi trôi chảy đón cha nói, không sao, ta ngại thịt người yếu ớt, nhất định sẽ không ăn ngươi. Tây Viễn cũng ngoéo một cái khóe miệng, anh ơi, anh yên tâm, ta kiên quyết sẽ không viết. Tây Vi vội vàng tỏ thái độ, ai u, sao cứ gáy sưu sưu ứa ra gió lạnh đây, trước khi đi vẫn không quên thêm một câu như vậy. Hừ, anh trai hiện giờ như vậy nghiêng nghiêng anh hai, mỗi lần trộm hướng thư nhà Lý cho anh hai nhét thư tình, thật đúng là cho là hắn không biết đâu. Mặc dù không có đem này ra viết lên, có điều nhiều người lực lượng lớn, ba thối thợ dày còn chọc một cái Chư Cát Lượng, huống chi, bọn họ là tiểu ca bốn đâu. Cho nên lần này thư nhà hơn nữa dày, đem quá năm đồ ăn đùa viết cái kia không rõ chi tiết, cái kia phi thường náo nhiệt. Anh em mấy ngươi tới ta đi cho nhau đánh lời nói sắc bén, đảo mắt ra tháng riêng, hai tháng sơ cửu, Tây Dũng hạ trường thi, Tây Viễn mấy tự mình tặng tới cửa, cho đến khi thấy Tiểu Dũng thân ảnh biến mất, mới vừa rồi quay lại. Thi hội xong, Tây Dũng theo trường thi đi ra, Tây Viễn lại tự mình đón hắn về nhà. Xem Tây Dũng vẻ mặt, tuy bị mấy ngày cuộc thi làm cho tiền tụy đó mỏi mệt đó, nhưng tổng thể cảm giác còn không lại. Mấy anh em dẫn theo mấy ngày tâm bỏ vào trong bụng, mọi người thực ăn ý không có hỏi tới Tây Dũng thi như thế nào, hay là Tây Dũng chính mình không nín được, nghỉ ngơi tốt, cùng mấy anh trai đem đề thi cùng mình bài thi đều kể lại nói giảng. Tây Viễn nghe xong, không có nhiều hơn bình luận, luận khoa cử cuộc thi, chính hắn không có tự mình trải qua, kinh nghiệm còn chưa Tây Vi Tây Dũng nhiều ni, cho nên không dễ dàng phát biểu ý kiến. Ngược lại là Tây Vi, cùng Tây Dũng trò chuyện nói đó có sai lầm, làm sao tương đối khá. Tận lực bồi tiếp chờ yết bảng, cùng với, nếu khảo chúng sau khi, như thế nào ứng đối thi đình. Chờ yết bảng mấy ngày nay, Tây Viễn có chút lo âu, hắn cũng không phải lo lắng Tây Dũng có thể hay không thi được với. Trong mắt hắn, chức vị mặc dù hảo, cũng quan trường phức tạp, biến hóa kỳ lạ hay thay đổi, cho nên đã sớm cùng Tây Dũng nói qua, gọi hắn lấy tâm bình tĩnh đối đãi, khảo chúng cố nhiên cao hứng, thi không chúng cũng không có cái gì. Tây Dũng là một thông minh, đương nhiên có thể lĩnh ngộ anh cả ý tứ của, mặc dù có theo đuổi công danh ý, nhưng cùng này vì khoa cử cần cù dĩ cầu học sinh khi xuất gia, cần hờ hững rất nhiều. Cho nên Tây Dũng có thể hay không thi được với, nhà họ Tây mấy điều là lấy tâm bình tĩnh đến đối đãi. Tây Viễn lo âu chuyện, là hắn cảm giác vệ thành có điều. Vốn vệ thành cùng kia tiểu mấy anh em khắp cái khắp cố gắng nóng nảy, Tây Viễn cũng vui vẻ được thông qua phương thức như thế, đổi vị trí đó vệ thành lực chú ý, miễn cho một người ở nhà tịch mịch nhàm chán. Có điều gần đây, vệ thành thư, bên trong nội dung tuy đều là trong nhà thường thường an an tình thế một mảnh tốt, có điều Tây Viễn chính là cảm thấy có điều cảm giác trong thư nội dung có chút không cố ý. Xuyên thấu qua giữa những hàng chữ, Tây Viễn cảm giác vệ thành bị chuyện gì quấy nhiễu, nhưng lại đang không cố ý tránh. Trong nhà xảy ra chuyện gì, có nên không đi? Hắn chạy dặn dò qua vệ thành, nếu trong nhà có chuyện gì chuyện phát sinh, nhất định không cần gạt. Có thể một mình viết thư đến Tôn Diệp nơi đó, kêu Tôn Diệp trộm chuyển cho hắn. Như vậy trong lòng hắn cũng tốt có một cái để, vệ thành cũng tốt có người thương lượng. Tôn Diệp nơi đó luôn không có thư quay tới, chứng minh vệ thành không có chuyện cùng hắn một mình giảng, trong nhà hẳn là thái bình vô sự. Có điều dựa vào đối với vệ thành hiểu biết, dựa vào hai người tâm ý tương thông, Tây Viễn đó là có thể từ trong thư nhìn ra vệ thành nỗi lòng không tốt, bị chuyện quấy nhiễu, trong nhà vô sự. Chẳng lẽ là vệ thành đối tình cảm của hắn có gì biến hóa? Bên ngoài ăn vụng sao? Hoặc là ghen tị? Không thể. Vệ thành đối tình cảm của hắn, Tây Viễn phóng 120 cái tâm, hơn nữa, lấy vệ thành từng trải qua. Ngờ thiết kế mưu hại hắn hoặc là nhà họ Tây, đều có năng lực xử lý rất khá. Hơn nữa, Tây Vi lần trước tuy hay nói giỡn nói những lời này, thực tế viết thư thời gian, không nói tới một chữ, mấy đứa em vẫn rất biết nặng nhẹ, sẽ không kêu không thể làm chung người cùng sự, ảnh hưởng trong nhà anh hai cảm xúc. Huống hồ, hắn có thể đối với vệ thành yên tâm, vệ thành hiện giờ đối với hắn cũng có thể phóng 120 cái tâm. Đối với tình cảm, hai người bọn họ đều là cái loại này, chọn định người, đã nghĩ làm bạn cuộc sống cả đời người, sẽ không lên mặt khác tâm tư. Tây Viễn chính mình phiền não, phi thường muốn lập tức khởi hành về nhà. Bất đắc dĩ, có một cái tiểu dũng ở nơi này xuyên lên, nếu là hắn hiện giờ đi rồi, phỏng chừng tiểu dũng miệng được quyết vài năm. Hơn nữa, đúng là thời khắc mấu chốt, hắn không thể rời đi, nếu hắn rời khỏi. Bằng tiểu dũng thông minh, nhất định đoán được là trong nhà có sự, nếu khảo chúng, cần tham gia thi đình, nhất định sẽ thủ ảnh hưởng. Còn muốn kiên nhẫn chờ đợi, ai, Tây Viễn nhanh chóng. Anh ơi, Tây Vi nói lý ra, xem Tây Viễn cầm quyển sách, cả buổi không lật giấy, kêu một tiếng ca. Ân, Tây Viễn ngó ngó em trai. Anh ơi, em động cảm thấy anh hai gần đây như là có gì không vui sự, lại không chịu theo chúng ta nói đi. Tây Vi gãi gãi đầu, hắn đều có thể nhìn ra, anh trai phỏng chừng đã sớm đã nghĩ đến, cho nên, Tây Vi không có gạt, cùng Tây Viễn gọn gàng nói, ngươi động nhìn ra. Hỏi xong, Tây Viễn cảm thấy mình vấn đề này không có gì ý nghĩa, Tây Vi và Vệ Thành mới trước đây chơi đến lớn, lẫn nhau ở giữa hiểu biết cùng ăn ý, không thể so hắn và Vệ Thành thiếu. Ta chính là cảm thấy anh hai gần đây mấy phong thư, tuy hay là nói trong nhà này hảo tốt lắm, nhưng hưng chí không cao, không giống như trước cùng chúng ta mấy đánh lời nói sắc bén như vậy hưng chí giạt rào. Tây Vi sờ sờ đầu, anh cũng như vậy cảm thấy, có điều hẳn không phải là chúng ta có gì chuyện lớn, bằng không hắn không thể gạt, phỏng chừng là chính bản thân hắn, hoặc là chuyện khác gọi hắn quấy nhiễu, không cần rất nhớ. Tây Viễn an ủi Tây Vi, rời nhà bên ngoài, sợ nhất trong nhà có chuyện gì chuyện, chính mình không hiểu được. Ta biết, nếu không, chúng ta trực tiếp hỏi hỏi nhị cờ vậy. Tây Vi suy tư một chút nói. Hắn không muốn nói trước hết đừng hỏi, chờ tiểu dũng bên kia không có chuyện gì, ca lập tức trở lại. Tây Viễn suy nghĩ, quyết định hay là không hỏi, Vệ Thành không nói, nhất định là cho rằng không cần phải nói cho bọn họ biết. Được. Đến lúc đó ta và ngươi cùng nhau trở về, mang theo trường sóc, để anh ba ở lâu mấy ngày, giúp tiểu dũng xử lý chuyện lớn chuyện nhỏ. Tây Vi gật gật đầu, yết bảng ngày đó, Tây Dũng chậm gì gì không nóng nảy, Tây Dương cũng sáng sớm, cùng Tây Vi cùng nhau, mang theo Lý Đông nhìn bảng. Vốn hai người bọn họ không tính toán mang trường sóc, chính là người ta trẻ con phi thường muốn kiến thức yết bảng khi nóng nảy cảnh tượng. Nhất định phải đi theo, Tây Dương và Tây Vi xem hắn thần tình chờ mong bộ dạng, đành phải dẫn. Ba anh em nhìn bảng, trong nhà Tây Viễn Tây Dũng ăn cơm uống trà chơi cờ nói chuyện phiếm, rất có việc không liên quan đến mình hương vị. Có điều Tây Viễn hợp với thắng Tiểu Dũng kỷ bàn sau khi, cười híp mắt nhìn thấy Lão Lục. Tây Dũng cũng biết mình không yên lòng, bị anh cả nhìn ra, ngượng ngùng sờ sờ đầu. Khoa cử cuộc thi so với hiện đại thi đại học còn tốn sức, làm sao có thể một chút không thèm để ý đây. Anh cả, ngươi nói ta có thể hay không khảo chúng vậy? Bị anh cả nhìn ra, Tây Dũng cũng không giả bộ, không yên bất hỏi han. Thi không chúng sau khi tiếp tục thi, chúng ta có ngươi cùng Lão Ngũ hai cái cử nhân liền thỏa mãn, ngoài hắn ra đều là ngoài ý muốn chi hỉ. Tây Viễn an ủi Tiểu Dũng. Ừ, nhưng cũng phải chờ ta khảo chúng, thế nào cũng phải quay về ta thôn Hoa Sen cho tốt mỹ mỹ. Tây Dũng rõ ràng nga bản tính lại bắt đầu ngẩng đầu. Được, đến lúc đó kêu anh ba của ngươi anh năm còn có ta trường sóc, một người lấy mấy cúc trường tiên pháo, đi theo ngươi phía sau. Bùm bùm bùm bùm, ngươi đi chỗ nào làm cho bọn họ phóng tới chỗ nào. Tây Viễn cùng Lão Lục nói chêm chọc cười, đổi vị trí chú ý của hán lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. Quyển 3, chương 173, thi đậu còn quay về thôn hoa sen cho tốt mỹ mỹ. Thực khảo chúng, phải... ở kinh thành hậu quan, sau đó tiến vào quan trường đang trực, làm sao còn có thể giống như trước như vậy tự do tự tại. Dùng bà nội chuyện kể rằng, chính là ngựa con khoác lên hàm thiếp. Tây Viễn nhìn thấy Tiểu Dũng đắc ý dương dương tự đắc, hình dáng, rất là không muốn. Mấy đứa em, đều là khi hắn mắt sao trước to lớn, vừa nghĩ tới Hạ Dũng sau khi cần cẩn thận giống như ở quan trường cư trú, thật đúng là đau lòng. Nếu khảo chúng, sau này tiến vào quan trường, chính mình phải cẩn thận để ý. Ca cùng mấy người các ngươi đều nói qua, chúng ta không lấy công danh luận thành bại, cho nên, làm quan đâu, làm thư thái liền làm, không thư thái trở về ta thôn hoa sen, chớ miễn cưỡng chính mình, cũng đừng ngượng chống lên. Tây Viễn không nhịn được dặn dò em trai. Ừ, ta biết, anh cả, em sẽ không vì làm quan, vì thăng quan, làm này làm trái ý nguyện chuyện tình. Tây Dũng biết anh cả đây là lo lắng hắn, vội vàng cùng Tây Viễn cam đoan.